Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Lục Nhiên ca ca gửi thư tới. Từ tư đệ về nhà toàn bộ nhờ đi bộ, đường núi khó đi, ít thì 4 giờ, nhiều thì hơn 5 giờ. Nếu là gặp phải trời mưa xuống, trên núi đường trượt, tiêu hao cả ngày cũng là chuyện thường xảy ra. Từ tư đệ nhà tọa lạc tại trong rừng sâu núi thẳm. Lên núi trước cần vượt qua một đầu vừa rộng lại lớn lên sông lớn. Sông lớn bên trên không có bất kỳ cái gì cầu nối. Chỉ có một loạt rộng nửa mét tảng đá cọc, thạch cái cọc uốn lượn mà đi. Hết thảy muốn vượt qua mười mấy cái tảng đá cọc mới có thể qua sông. Mùa khô vẫn còn tốt, tảng đá cọc đều từ trên mặt nước cao cao lộ ra. Nếu là đuổi kịp kỳ nước lên dâng nước, tất cả đều bị lũ lụt bao phủ ở bên trong. Dạng này qua sông liền sẽ mười phần nguy hiểm. Con sông lớn này mang đi bao nhiêu người, là nâng không kể xiết. Liên liên các nàng thôn trong con sông này đều trượt chân rớt xuống quá mấy người. Vượt qua sông lớn, liền là trèo đèo lội suối bắt đầu. Trước muốn đi quá 2 giờ đường núi, vượt qua một ngọn núi. Sau đó là cầu treo, thang mây, cái gọi là cầu treo. Liền là từ ngọn núi này liền đến một tòa khác sơn một tòa cầu treo bằng dây cáp. Gần một dặm đường khoảng cách, cầu treo lung la lung lay, liền cùng nhảy dây, không đi qua người tới nửa đường bên trên liền bắt đầu nôn. Cái gọi là thang mây, là dùng cái kia loại cánh tay thô dây sắt từ giữa sườn núi dựng một cái thang. Dây sắt dán tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng. Muốn dọc theo dốc đứng vách đá từng bước một đi lên leo lên. Đến vượt qua ngọn núi kia mới được. Đây là toàn bộ trên đường về nhà nhất hiểm khó khăn nhất một đoạn đường. Bỏ cái 20 phút lại đi bộ hơn 1 giờ liền có thể đến làng. Hồi một chuyến gia dụng trèo non lội suối để hình dung tuyệt không quá đáng. Đường về nhà chỉ có đầu này. Trong núi lớn 10 phần lạc hậu. Vẫn là 2 năm trước mới thông bên trên điện. Trước lúc này, trong thôn dân một mực dùng ngọn nến, ngọn đèn, trong thôn không có cửa hàng, không có điện thoại, không có điện thoại tín hiệu, còn một mực sống ở lấy vật đổi vật niên đại. Trong thôn dân dựa vào đi săn mà sống, thiếu thứ gì liền lấy con mồi đến dưới núi đến đổi. Nghe nói sớm 20-30 năm, trong thôn vẫn là hoàn toàn ở vào ngăn cách trạng thái. Mãi cho đến từ tư đệ xuất sinh mấy năm trước, trên núi tới khảo sát đội ngũ, chậm rãi, lại tới một nhóm giúp đỡ người nghèo, chi giáo đội ngũ, trên núi lúc này mới bắt đầu chậm rãi cùng liên lạc với bên ngoài. Trong thôn có thật nhiều lão nhân suốt đời đều không có xuống sơn. Bởi vì lúc trước ở văn phòng làm trễ nải một trận. Từ tư đệ tiến thôn trời đã gần tối rồi. Lúc này... thiên giới hạn còn sót lại cuối cùng một vòng thải hà. Đem trọn phiến thiên không nhuộm thành hỏa hồng sắc dáng đỏ bao phủ tại toàn bộ màu xanh biếc trên đỉnh núi. Có loại rung động lòng người Mỹ, từ tư đệ đứng ở thôn khẩu ngửa đầu thưởng thức một trận đi tây phương thải hà. Bước chân thật lâu chưa từng đi đến bước vào, vừa đến thứ sáu, tất cả mọi người đều thuộc về tâm giống như tiễn. Chỉ có nàng, ngóng trông thứ sáu chậm một chút đến, mỗi cái tuần lễ về nhà một ngày hai đêm, là nàng có chút mâu thuẫn thời gian, thật sâu thở ra một hơi, từ tư đệ lúc này mới chậm rãi đi vào trong, trên đường đi, gặp không ít thôn dân, tất cả đều cười tủm tỉm xông nàng chào hỏi, nha, đệ đệ nghỉ, đệ đệ trở về rồi, từ tư đệ khó được lộ ra nụ cười thản nhiên, từ cửa thôn đến cuối thôn. Một đường lễ phép hô quá khứ, hoa tẩu, thất bà, tam thẩm thẩm, vừa đi, ánh mắt xa xôi xa rơi xuống nhà mình trên nóc nhà. Gặp nóc nhà không có khói bếp, lường trước giờ phút này trong nhà còn chưa làm cơm, xem chừng đang chờ nàng trở về nấu cơm. Suy tư một lát, lại đem ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng rơi xuống trên sườn núi gia đình kia trên nóc nhà khói bếp cuồn cuộn. Không đầy một lát, bỗng nhiên nhìn thấy một cái gầy gò thân ảnh xuất hiện ở trên sườn núi. Chính nhón chân lên hướng cửa thôn phương hướng dò xét, từ tư đệ gặp, không nói hai lời, trực tiếp từ nhà mình phòng đằng sau vượt qua quá khứ. một đường chạy chậm đến hướng dốc núi gia nhân kia nhà chạy đi. Thầm thầm ni, xa xa chỉ gặp sườn núi miệng đứng đấy một vị 40-50 tuổi phụ nữ trung niên, mặc một bộ nát áo sơ mi bông, trên đầu bao lấy một khối khăn vuông, đã nhanh cao tuổi người, trên mặt cũng lên nếp nhăn, thế nhưng là lại hang sâu nếp nhăn cũng không che nổi trên mặt dung mạo. Đối phương mặt trứng ngỗng, ngũ quan xinh đẹp, tướng mạo ôn nhu, xem xét liền dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Không hề nghi ngờ, cuộc sống như thế ra hài tử khẳng định cũng là hết sức xinh đẹp. Mạnh Liên Anh nhìn thấy Từ Tư Đệ lập tức thở dài một hơi. Lại mặt mày hớn hở nói, Từ Tư, hài tử, ngươi có thể tính trở về. Làm sao làm đả trễ như vậy? Ngày này đều đen, thầm thầm đều phán đến chưa? Nhưng lo lắng chết ta rồi. Kém chút liền muốn thác Hắc Hoa Tử xuống núi tìm ngươi, trên núi có xà. Có lợn rừng loại hình dã thú, chưa chừng cũng có chút tâm tư lệch ra người xấu. Trong núi sâu đầu, đem người hướng rừng một bát, quản ngươi kêu trời trách đất thì có ích lợi gì. Bình thường Từ Tư Đệ có bạn, thôn bên cạnh có tiểu cô nương tại trên trấn làm công việc. Mỗi cái tuần lễ cùng Từ Tư Đệ kết bạn trở về. Nếu là có ngoài ý muốn, Mạnh Liên Anh liền sẽ sai người đi đón đưa nàng. Mạnh Liên Anh tranh thủ thời gian xuống dốc tiếp người, Từ Tư Đệ vội vàng một đường chạy chậm tới. Nguyên bản quạnh quẽ trên mặt lúc này khó được nhiễm lên một đạo ý cười. Hai mắt đều cong bắt đầu, khó được cùng cái phổ thông tiểu nữ hài đồng dạng, một tay lấy người kéo, một mặt thân mật ôm cánh tay của đối phương có chút làm nũng nói. Hôm nay ở trường học làm trễ nải một trận, rồi mới trở về Chamonix, Mạnh Liên Anh nhanh lên đem người đi đến rồi. Nói, tốt, không nói trước cái này. Không nói trước cái này, thầm thầm đem cơm đều làm xong, đói bụng hỏng thôi, đến, vào nhà trước ăn cơm đi. Từ Tư Đệ vội vàng gật đầu. Đi đến trong phòng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đem cặp sách cởi ra, từ bên trong lấy ra một phong thư hướng phía Mạnh Liên Anh lung lay. Một mặt vui vẻ nói thầm thầm, ngươi nhìn, Lục Nhiên ca ca gửi thư tới. Mạnh Liên Anh gặp một mặt kích động. Đem thư tín tiếp tới, cầm ở trong tay xem đi xem lại sờ, không nỡ buông tay, Mạnh Liên Anh làm mấy đạo đồ ăn, liền ăn Tết lúc không nỡ ăn lợn rừng thịt khô đều lấy ra. Một đạo lợn rừng thịt khô xào măng chua, một đạo trao quả ớt, một đạo rau xanh xào rau xanh, còn nhịn cháo thịt, trên bàn thơm ngào ngạt, liền cùng ăn Tết, đem trong nhà ăn ngon tất cả đều cho lên. Mạnh Liên Anh trong ngày thường bớt ăn bớt mặc, có thể mỗi cái tuần lễ Từ Tư Đệ trở về, đều sẽ cho nàng làm tốt ăn. Tại bọn hắn cái nhà này bên trong Từ Tư Đệ đãi ngộ cùng Lục Nhiên là giống nhau. Từ Tư Đệ vừa ăn cơm, một bên cho Mạnh Liên Anh đọc thư, Lục Nhiên tại trên thư nói mùa hè này khả năng không trở lại. Nghỉ hè có mấy cái công trình thiết kế muốn đuổi, khả năng về thời gian có chút chặt chẽ. Đại khái muốn tới khai giảng trận kia mới có thể trở về nhà một chuyến. Đằng sau là một chút ân cần thăm hỏi dặn dò lời nói. Lục Nhiên thoại bản liền không nhiều, thư tín không dài, thế nhưng là, một cái đọc đến nghiêm túc, một cái nghe được nghiêm túc, tất cả đều không nỡ bỏ sót nửa chữ. Thư tín cuối cùng còn hỏi đợi Từ Tư Đệ, căn dặn nàng học tập cho giỏi, thật tốt nắm chắc cao tam một năm này. Nói hắn khi trở về cho nàng mang cao tam mô phỏng tư liệu. Mặc dù liên quan tới nàng chữ chỉ có một câu như vậy. Thế nhưng là Từ Tư Đệ lại đem câu nói sau cùng lặp đi lặp lại đọc rất nhiều lần. Thư tín bên trên chữ viết gọn gàng, cứng cáp hữu lực, giống nhau nét chữ này chủ nhân. Thẳng đến đem chọn phong thư hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng. Lúc này mới lưu luyến không rời đem thư tín trả lại cho Mạnh Liên Anh. Đồng thời, Từ Tư Đệ trong lòng âm thầm cắn răng bản thân cổ vũ. Nhanh, chỉ có một năm, sống qua một năm này, nàng cũng có thể cùng Lục Nhiên ca ca, đi trong thành, tại trong đại thành thị cùng hắn sóng vai. Bữa cơm này Từ Tư Đệ ăn no nê, để đũa xuống lúc còn đánh trọn vẹn no bụng nấc. Sau khi cơm nước xong, Mạnh Liên Anh không dám chút nào trì hoãn, vội vàng đuổi Từ Tư Đệ về nhà. Nàng nhìn thấy Từ Tư Đệ vác trên lưng viết sách bao. Lường trước nàng còn không có trở về nhà. Sắc trời này đều đã trễ thế như vậy. Trở về sợ là lại được tao ngộ dừng lại nhục mạ. Thế nhưng là, ăn no rồi bị mắng dù sao cũng so đói bụng bị mắng Mạnh a. Mạnh Liên Anh đem Từ Tư Đệ đưa đến sườn núi dưới. Trước khi đi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Xong Từ Tư Đệ nói. Đúng, một hồi trở về coi chừng chút. Ta nghe Hắc Hoa Tử hắn cha nói. Cha người trước đó vài ngày tại thôn bên cạnh chơi bài thua không ít tiền. Mấy ngày nay cha mẹ của ngươi mỗi ngày ở nhà ồn ào. Chiến trận kia toàn thôn đều nghe được. Trong nhà nên đập sợ là tất cả đều cho tạp xong. Xem chừng thua không ít thế nhưng là trong nhà đâu còn có cái gì tiền có thể thua a. Đoán chừng đều là thiếu người khác a. Đến lúc đó làm như thế nào còn. Nghĩ tới đây, Từ Tư Đệ sắc mặt trầm xuống. Mạnh Liên Anh hơi có chút đau lòng nhìn xem Từ Tư Đệ. Tốt như vậy hài tử, làm sao lại dấn thân vào tại cái này rách dưới trong nhà. Thế nhưng là, há to miệng, cũng không biết nên thuyết phục thứ gì. Cuối cùng chỉ đưa tay thay Từ Tư Đệ vuốt vuốt tóc. Nói, trong nhà nếu là làm khó dễ ngươi, buổi tối tới thầm thầm nơi này ngủ, Mạnh Liên Anh nhi tử Lục Nhiên là trong làng cái thứ nhất thi. Lên đại học người, là thôn xóm bọn họ bên trong cử nhân lão gia, toàn thôn trên dưới đối Lục gia đều ân cần cung phụng vô cùng. Mạnh Liên Anh mặt mũi, Từ gia vợ chồng vẫn là không dám phật. Từ Tư Đệ ra vẻ nhẹ nhõm nhẹ gật đầu. Về đến nhà lúc, xa xa chỉ nghe được phòng tưởng Hồng Mi thức miệng mắng to thanh âm ni. Hết chương.